Vũ thần chúa tể, chương 3407, trong nháy mắt dẫn bảo. Góc truyện audio.com. Nhất đạo âm lãnh thanh âm theo hỏa ma đan thánh trong miệng truyền ra. Rõ ràng là này hồn ma tộc tôn giả. Hắn trong ánh mắt toát ra yếu ớt lãnh mang. Nghĩ không ra ta sau cùng. Cư nhiên đoạt xá này một nhất chưa trưởng thành tính thực ma tộc luyện dược sư trên thân. Cũng được, trước tiểu tử kia, lại còn là này hỏa ma đan thánh đồ nhi. Hừ, có lẽ người này căn bản không biết, cái kia đồ nhi cuối cùng ẩn giấu bao sâu chứ. Bất quá đây cũng là một cơ hội tốt, chờ bản tôn khôi phục một ít, lại lợi dụng cổ thân thể này thân phận, theo trên người tiểu tử kia đoạt lại thuộc về bản tôn đồ đạc. Hỏa ma đan thánh song đồng trong toát ra u lãnh sắc bén. Một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn, trong hư không này quanh quẩn, hắn nhanh chóng khoanh chân mà đi, từng đạo hồn quang lập lòe, tu phục trong đầu linh hồn, hắn việc cấp bách, là muốn đem chính mình linh hồn tu phục lên, bởi vì hắn trước thương thế quá nặng, không làm như vậy, mặc dù hiện tại thành công đoạt xá này hỏa ma đan thánh, cũng sẽ người bị thương nặng. Cả đời đều không cách nào khôi phục kiếp trước tu vi. Đúng, còn có ta tại những người khảo nghiệm kia trên thân lưu lại ám thù. Không bằng hiện tại liền trực tiếp dẫn bảo. Miễn cho đợi đến sau đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đợi đến bọn họ tự giết lẫn nhau sau. Bản tôn lại đi thu gạt. Cạc cạc cạc, hỏa ma đan thánh âm lãnh cười một tiếng. Nhất đạo lực lượng vô hình. Ở nơi này bí cảnh trong chợt lóe lên, sau đó đột nhiên biến mất. Trong sơn cốc, U Thiên Tuyết nhóm cao thủ, y nguyên rằng co với nhau lấy, kèm theo thời gian trôi qua. Ở đây xuất hiện cao thủ, cũng càng ngày càng nhiều, lẫn nhau giữa cũng càng ngày càng táo bạo lên. Tần Trần làm sao bây giờ còn chưa xuất hiện, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. U Thiên Tuyết âm thầm nôn nóng. Từ lúc biết được này bí cảnh trong có gì đó quái lạ sau, nàng liên tục yên lặng thay Tần Trần cầu khẩn, nhưng không có biện pháp khác. Sơn cốc này tựa hồ là một cái phong bế không gian. Tại hôm nay rất nhiều chủng tộc đối kháng dưới tình huống. Nếu như nàng có hành động gì, ngay lập tức sẽ đưa tới tất cả mọi người chú ý mà Chiến Vương Tông cùng hư không đạo phỉ nhóm thế lực. Cũng dần dần lo lắng. Theo bọn họ nhất phương rất nhiều cao thủ thông qua khảo hạch liên tục đi tới trong sơn cốc này. Chiến Vương Tông nhóm thế lực trong lòng. Cũng dần dần có động thủ dự định. Nguyệt ma tộc bên này. Cũng là cau mày. Bởi vì hỏa ma đan thánh cùng ma lệ ở đó không gian truyền thừa trong đợi đến thời gian quá dài điểm. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Này hỏa ma đan thánh là bọn hắn nguyệt ma tộc thật vất vả lôi kéo đến đan đạo cao thủ. Quan hệ đến bọn họ nguyệt ma nhất tộc tương lai. Mà ma lệ cũng ký thác bọn họ nguyệt ma tộc hướng đi càng cao đẳng cấp ma tộc hy vọng. Vạn nhất hai người ra phiền toái gì. Vậy bọn họ nguyệt ma tộc rõ là ném dưa hấu kiếm hạt vừng. Coi như là giết sạch những người trước mắt này. Được đến hồi báo cũng kém xa tổn thất lớn. Sở dĩ bọn họ rất có kiên trì chờ hỏa ma đan thánh bọn họ. Chư vị, nghĩ không ra này bí cảnh trong lại có ma tộc người xuất hiện. Lại tiếp tục chờ tiếp. Cũng không có ý nghĩa gì. Ma tộc cùng chúng ta các tộc giữa có thù không đội trời chung. Sau đó chúng ta cùng nhau liên thủ. Trước đêm này ma tộc người tất cả đều chém giết như thế nào? Chiến Vương Tông Chủ bí mật truyền âm nói. Chiến Vương Tông Chủ, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá đến thời điểm lợi ích phân công. Hư không đạo phỉ trong ám bức thánh chủ thâm trầm truyền âm nói. Nhìn lẫn nhau năng lực. Chiến Vương Tông Chủ cười lạnh một tiếng. Ai giết ma tộc nhiều. Tự nhiên được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Ở đây xuất hiện ma tộc. Ta tin tưởng chư vị cũng biết vấn đề nghiêm trọng tính. Chỉ này một cái tình báo cho đến thiên giới đỉnh cấp thế lực. Chúng ta liền có không ít hồi báo. Với lại này, bí cảnh hiện nay trưởng khống ở tại chúng ta trong tay. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, tương lai có thể lấy được tiền lời cũng liền càng lớn. Loại thời điểm này, mọi người làm giữ cũng không có lợi. Chiến Vương Tông Chủ nói không sai. Chúng ta sinh ra ở hư không triều Tịch Hải. Nhưng chẳng lẽ mọi người còn muốn làm cả đời đảo phỉ hay sao? Tay cầm cái này bí cảnh, có đi thông ma tộc thông đạo. Chúng ta thậm chí có thể nhập chủ thiên giới trong. Chẳng lẽ những thiên giới đó đỉnh cấp thế lực còn có thể nói cái gì hay sao? Chúng ta thế nhưng thiên giới công thần. Có người truyền âm nói. Mọi người liếc nhau, đều là ngầm thừa nhận. Đây đối với ở đây bất cứ người nào mà nói, đều là một cái cơ hội. Đã tất cả mọi người công nhận, vậy ta sẽ tới phân phối một chút. Sau đó chư vị nghe ta hiệu lệnh. Chỉ cần ta nói động thủ, bố y tộc, các ngươi liền bày đại trận, trước vây khốn ma tộc người. Người khác, theo ta giết địch, chỉ cần đem đối phương trong mạnh nhất mấy người lưu một người sống lại. Đến thời điểm, hỏi rõ bọn họ đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Tại sao lại biết này một cái bí cảnh? Chiến Vương Tông Chủ lạnh lùng nói. Đến lúc đó tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về chúng ta mấy đại thế lực chung nhau toàn bộ. Còn chém giết ma tộc, ai chém giết chính là ai? Đề nghị này như thế nào? Được, liền theo Chiến Vương Tông Chủ nói làm. Vậy liền như vậy đi. Ta hư không đạo phỉ làm giết nhiều nhân kiếp hàng thủ đoạn. Hôm nay cũng cướp một kiếp ma tộc. Hắc hắc hắc, Chiến Vương Tông Chủ, ngươi tự hạ lệnh đi. Chúng ta đều nhẫn nại không được. Không ít người đều lạnh giọng nói ra. Rất tốt, trước chờ thêm chút nữa. Chư vị đem những tán tu kia cũng lôi kéo lên. Vì bọn ta sai phái. Sau đó trước tiêu hao bọn họ những tán tu này. Ngược lại không thuộc về chúng ta mấy đại thế lực. Cũng nên nhiều xuất lực một chút. Chiến Vương Tông Chủ cười lạnh một tiếng. Vừa mới chuẩn bị nói. Đột nhiên thì, mọi người đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận mê muội. Từng đạo màu đen khí tức. Theo thân thể bọn họ trong oanh nhiễu lên. Đây là cái gì? Tất cả mọi người khí sắc đều là biến đổi. Đầu ta thật là chóng mặt. Chẳng lẽ là ma tộc người hạ thủ? Không đúng. Các ngươi nhìn ma tộc người. Dường như cũng có như thế tình trạng. Chúng độc. Chúng ta dường như chúng độc. Đây là cái gì độc? Đúng lúc này. Trên người mọi người đều oanh nhiễu lên này một cổ màu đen khí tức. Không chỉ có là Chiến Vương Tông bên này người. Thậm chí ngay cả Nguyệt ma tộc trong. Cũng dâng lên này cổ màu đen khí tức. Này cổ màu đen khí tức bay vọt hiện ra. Tất cả mọi người cảm giác được linh hồn trận trận mê muội. Trong thân thể thánh nguyên tại bị ăn mòn. Nguyệt ma tộc người mỗi cái kinh hãi. Này màu đen khí tức là lúc nào tiến vào bọn họ thân thể. Bọn họ cư nhiên căn bản không biết. Với lại bọn họ có một loại cảm giác. Này màu đen khí tức cư nhiên cùng bọn họ ma tộc khí tức. Hết sức cùng loại. Nếu như không phải đối diện nhân tộc bên kia cũng xuất hiện vấn đề như vậy. Bọn họ thậm chí cho là mình bị nhân tộc ám toán. Mà Chiến Vương Tông nhóm thế lực bên này. Cũng có đồng dạng ý niệm trong đầu. Không tốt trong cơ thể ta thánh nguyên đang yếu bớt. Linh hồn cũng bắt đầu suy yếu. Này màu đen khí tức tại ăn mòn chúng ta trong cơ thể thánh nguyên cùng linh hồn. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều có thể nguy hiểm. Song phương đối mắt nhìn nhau, trong lòng đều là vạn phần hoảng sợ. Trong mọi người, chỉ có U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong vẫn chưa thụ đến này màu đen khí tức ảnh hưởng. Bất quá dù vậy, hai người thấy trận này lên sân khấu cảnh, cũng không khỏi thất kinh. Mà đột như đến ngoài ý muốn, cũng trong nháy mắt dẫn bạo nguyên bản là khẩn trương vạn phần sơn cốc. Động thủ, Chiến Vương Tông Chủ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn dắt nhiều nhân tộc người, trong nháy mắt liền hướng Nguyệt ma tộc chỗ giết đi qua. Chỉ một thoáng, giữa song phương đại chiến,